Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 214 quá ít. Ta muốn càng nhiều. Bạch Mập Mạp gặp mặt liền đang cười. Cười đến đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Johnson tiểu thư xác thật là đương đại ưu tú doanh nhân đại biểu, làm dựa mồm mép kiếm cơm ăn. Chính khách nói chuyện so Justin cái này thương nhân muốn xinh đẹp đến nhiều. Khen tặng lời nói tự hồ tự nội tâm, cũng sẽ không làm người phiền chán. Nói chuyện nghệ thuật bị huy tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn nông nỗi. Cho dù Daisy biết thứ này là Hydra, nàng vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Stern tham nghị viên khen lời nói như là không cần tiền giống nhau. Liều mạng ra bên ngoài ném. Đi lên liền cấp Daisy đưa lên rất nhiều ưu tú nhà khoa học kiệt xuất danh nhân, danh hiệu, đối. Phương chuyến này rõ ràng làm không ít công khóa. Bạch Mập Mạp từ số liệu phân tích giảng đến quốc phòng xây dựng. Lớn tiếng lên án mạnh mẽ tiền tuyến tướng quân đánh giặc bất động đầu óc. Tùy ý tiêu xài binh lính bình thường sinh mệnh, bọn họ là ở phạm tội. Là dùng người trẻ tuổi sinh mệnh thế bọn họ thăng quan. Thế những cái đó dầu mỏ thương nhân kiếm tiền. Bạch Mập Mạp biểu diễn công lực rất sâu. Phi thường nhập diễn. Đem một cái quan tâm tầng dưới chót binh lính hảo nghị viên hình tượng suy diễn đến vô cùng nhuần. Nguyễn, tham nghị viên các hạ nói rất đúng. Vì chính trị chính xác, Daisy cũng đến theo hắn nói đi xuống nói, Bạch Mập Mạp Stern nói phong vừa chuyển, Hammer công. Nghiệp quân sự vẫn luôn ở ý đồ khởi động máy giới bọc giáp. Hảo cứu lại những cái đó vô tội sinh mệnh. Đáng tiếc, một bên Justin. Hammer lập tức thay một bức trách trời thương dân biểu tình. Đáng tiếc ta năng lực không đủ. Vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng đều làm không được tận thiện tận mỹ. Daisy vội vàng che miệng. Đồng thời khống chế mặt bộ cơ bắp làm ra một cái thật đáng tiếc biểu tình. Nàng sợ chính mình cười ra tiếng tới. Justin làm những cái đó cùng với nói là bọc giáp. Không bằng nói là máy móc binh lính. Không chỉ ý cải trang. Người điều khiển căn bản vào không được. Hơn nữa tựa như chính hắn nói như vậy. Vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng bộ phận. Làm đều là nát như, hiện tại Hammer công nghiệp quân sự ở nàng trong mắt giá trị không cao. Danger cũng làm ra phân tích. Justin đại lượng điều động tài chính dùng cho máy móc binh lính nghiên. Cho dù có quốc phòng bộ đại lượng đơn đặt hàng duy trì. Hiện giờ cũng là hãm sâu vũng bùn, chúng ta biết Johnson tiểu thư là rất có danh kỹ sư. Hy vọng ngài có thể gia nhập Hammer công nghiệp quân sự. Nói chuyện tới rồi cuối cùng. Justin, Hammer cuối cùng nói ra ý đồ đến. Cái gì Sky số liệu bọn họ cũng không để ý. Hiện giờ càng như là dùng cổ phần tới mua Daisy hỗ trợ, công ty được cứu trợ. Bọn họ đều có tiền kiếm. Nếu công ty phá sản hoặc là lọt vào bị thương nặng. Lúc ấy, Hammer công nghiệp cổ phần cũng không đáng giá tiền, có thể nói là một cái thương nhân. Justin, Hammer suy xét đến phi thường khôn khéo, Daisy không có lập tức đáp ứng. Cáo biệt Bạch Mập Mạp tham nghị viên, mang theo chiếc hắc băng quân sư cùng Justin đi trước hắn ở vùng ngoại thành vũ khí gia công nhà. Xưởng tham quan, địa phương phi thường rộng lớn. Phương tiện cùng nhân viên cũng đều là ngành sản xuất nội nhân tài kiệt xuất. Daisy còn thấy được vài cái phía trước thuộc về Stark vũ khí khai bộ nòng cốt. Những người này không có khả năng đi cái gì sức gió nhà máy điện đảm nhiệm chức vụ. Bọn họ liền sẽ làm vũ khí. Cũng chỉ sẽ làm vũ khí. Mất đi công tác cương vị. Bọn họ cho dù không muốn. Cũng chỉ có thể đi vào Hammer công nghiệp quân sự đại môn, ở áo ba đại làm tổng tài thời đại. Stark công nghiệp mỗi ngày đem Hammer công nghiệp quân sự ấn trên mặt đất kêu ba ba. Làm Stark trước công nhân. Bọn họ đối Hammer công nghiệp quân sự có nồng hậu cảm giác về sự ưu việt. Đáng tiếc hiện thực khiến cho bọn họ thu hồi kiêu ngạo. Cúi đầu đầu phục ngày xưa địch nhân. Cứ việc này không phải bọn họ bổn ý, Daisy làm lơ một đám mất đi xương cột sống kỹ thuật nhân viên. Theo Justin hướng trong đi, ở vô trần gia công phân xưởng, nàng thấy được cái gọi là máy móc binh lính, Hammer tiên sinh. Ngày này đó binh lính một cái giá trị chế tạo nghe nói có 100 triệu 2000 vạn nhiều. Daisy chỉ vào trước mắt giống món đồ chơi nhiều quá giống vũ khí máy móc binh lính hỏi, Hammer. Nhìn đến chính mình sản phẩm trên mặt biểu tình thực cổ quái. Ngạnh muốn hình dung nói. Tựa như ăn đại tiện giống nhau. Ký thác kỳ vọng cao sản phẩm hiện giờ làm ra cái này quỷ dạng. Hắn hận không thể đem thiết kế thi công nhân viên toàn lôi ra tới bắn chết rớt. Đáng tiếc hắn là thương nhân, không phải kỹ sư. Trời sinh liền không có phương diện này thiên phú. Mấy cái số tiền lớn từ Stark công nghiệp đào lại đây kỹ sư làm ra cuối cùng sản phẩm chính là trước. Mắt này đó mặt hàng. Trên cổ dây treo cổ đã buộc chặt. Hắn thật sự không có biện pháp mới tìm ngoại viện hỗ trợ. Nguyên thời không có Ivan. Vanco tự mang lương khô hỗ trợ. Nhưng hiện tại Ivan, Vanco không thể hiểu được chết ở bệnh viện. Con đường này trực tiếp bị chém đứt ở sứt đầu mẻ chán hết sức. Hammer công nghiệp quân sự phía sau màn nhân viên chi nhất. Stern tham nghị viên tìm được rồi hắn. Phần ngoài nghiêm túc tình thế hơn nữa bên trong cưỡng bức. Hắn chỉ có thể lựa chọn Daisy. Daisy hỗn đến có thể so cái kia thân hãm nhà tù Ivan. Vanco mạnh hơn nhiều. Giá trị con người bất đồng. Hắn sở trả giá đại giới chỉ biết càng nhiều. Cường trang nụ cười. Justin. Hammer nhìn máy móc binh lính như là xem chính mình hài tử, đúng vậy. Thực tế ta cấp quốc phòng bộ báo giá là 100.2570.000. Mỗi đài máy móc phí tổn hạch toán xuống dưới. Gần 9.000.000, Daisy trước sau đánh giá một phen. Tổng cộng 20 đài máy móc binh lính. Nói cách khác thứ này ở cái này hố to ném gần 2 tỷ cực cực khổ khổ chế tạo helicarrier. Nàng thu vào là nhiều ít. 800 triệu, mà hiện trường này đó phá người máy. Ấn nàng ánh mắt tới xem. Toàn bộ thêm lên cũng liền giá trị 400-500 triệu. Nói cách khác Justin, Hammer bị hắc 1.5 tỷ. Thậm chí càng nhiều, Daisy một trận cảm thán. Quả nhiên vẫn là súng ống đạn dược nhất kiếm tiền a. Hiện tại Justin ở nàng cảm nhận trung hình tượng chính là ngốc nghếch lắm tiền tới loại hình, ra. Hỏa này tính tình nóng nảy, tự thân không hiểu kỹ thuật, ánh mắt cũng là nát nhừ, căn bản không thích hợp đương xí nghiệp kinh doanh giả. Hắn sở trường đặc biệt là cái gì? Là có thể thổi. Justin, Hammer thực tế là cái thị trường mở rộng phương diện đỉnh cấp đại sư, mặc kệ chính mình có thể làm được hay không, hắn sẽ thổi đến phi thường mỹ diệu. Hiện giờ dựa vào này đó phá máy móc binh lính. Hắn ngạnh sinh sinh cùng quốc phòng bộ ký xuống một cái liên tục thời gian dài đến 5 năm hợp đồng. Hiện tại giai đoạn trước ý đồ đã nói hợp lại. Trừ bỏ máy móc binh lính có điểm rớt dây xích. Khác phương diện cũng chưa khuyết điểm lớn. Kiếp trước trải qua vẫn luôn ở nói cho Daisy. Tiền tài quan trọng sao? Kỳ thật quan hệ mới là quan trọng nhất. Justin, Hammer cùng quốc phòng bộ đạt thành tốt đẹp quan hệ mới là hắn lớn nhất một bút tài phú, Daisy vây. Quanh máy móc binh lính xoay hai vòng. Dựa tự thân hacker kỹ thuật công phá Hammer công nghiệp quân sự tường phòng cháy. Nàng thấy được máy móc binh lính nguyên số hiệu Ivan. Vanco đối này đó máy móc binh lính đánh giá là thực lãn. Daisy cũng đến ra không sai biệt lắm kết luận Hammer công nghiệp quân sự nhiều năm qua vẫn luôn bị Stark công nghiệp áp chế. Từ xa xưa tới nay vơ vét đến nhân tài đều là nhị lưu trình độ. Hiện giờ có điểm khởi sắc. Lại bị Justin danh tác đưa tới hố. Nàng có thể cứu lại này đó máy móc binh lính sao? Daisy cảm thấy không khó. So sánh với Helicarrier, mấy thứ này quả thực là tiểu nhi khoa. Chính là nàng đối Justin cấp báo giá không hài lòng. 3% đủ đang làm gì? Đánh xin cơm đâu? Tay cầm trung tâm khoa học kỹ thuật. Người không mà ta có. Nàng muốn càng nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.